Duy nhất là em, chương 34, dễ thương hết phần thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Cửu Sinh lại bồi thêm một câu, uống nhiều sẽ nghiện. Mạc Băng biết, Khương Cửu Sinh có bệnh mất ngủ rất nghiêm trọng, phụ thuộc rất nhiều vào thuốc ngủ. Thân là người quản lý, cô cũng không biết nguyên nhân mất ngủ từ đâu mà ra, chỉ biết Khương Cửu Sinh thỉnh thoảng sẽ đi khám tâm lý. Mạc Băng không tin lắm vào lý do áp lực lớn không ngủ được của Khương Cửu Sinh. Dù sao, nghệ sĩ của cô có thiên phú, lại không thiếu tài nguyên. Chỉ có người mới tài năng không đủ nhưng yêu cầu quá cao mới thấy áp lực, Khương Cửu Sinh thì thiếu cái gì? Ồ, cô chỉ thiếu một đôi tay tuyệt sắc thế gian đêm đêm ôm trong lòng, mà vừa khéo bác sĩ thời lại có. Mạc Băng tỏ rõ thái độ, cứ thuận theo tự nhiên đi. Có điều, nếu định gạo nấu thành cơm, PS1, thì nhất định phải báo chị biết nghe chưa? Vậy mà cô lại nói lời mờ ám với vẻ mặt nghiêm túc. Chị sẽ chuẩn bị cho cô loại ba con sâu thư thái nhất. Khương Cửu Sinh không tiếp lời cô nàng. Đúng lúc này, cánh cửa bị mở ra, là Lâm An Chi tới đón Mạc Băng. Khương Cửu Sinh và Lâm An Chi chẳng mấy thân quen, mối liên hệ chung duy nhất là Mạc Băng. Nhưng Mạc Băng là một trong số những người bạn ít ỏi của cô, nên tất nhiên cô cũng thường gặp Lâm An Chi. Lâm An Chi hỏi thăm, tay thế nào rồi? Lâm An Chi bằng tuổi Mạc Băng, mới 28 tuổi đã lấy được 3 giải ảnh đế. Mặc dù không đoạt giải ở những hạng mục quan trọng nhất, nhưng trước khi chuyển qua giải trí Hoa Nạp, anh là ảnh đế trẻ tuổi nhất Thiên Vũ. Trong giới cũng có nhiều đánh giá trái chiều về anh, tướng mạo cực phẩm, ra mắt với vai trò thần tượng, không phải diễn viên được đào tạo chính quy, vai diễn đều là nhân vật dễ lấy lòng khán giả khá gần với hình tượng của mình. Có bao nhiêu người tâng bốc anh thì cũng có bấy nhiêu người vùi dập anh. Chỉ chật khớp thôi, Khương Cửu Sinh hỏi thăm lại. Còn anh thì sao? Ý của cô là hỏi chân của Lâm An Chi. Tuần trước quay phim bị ngã, Mạc Băng chỉ nói bị thương không nặng. Khương Cửu Sinh cũng không rõ tình hình cụ thể. Có điều lúc đi bộ không thấy khập khà khập khiễng. Có thể đi lại bình thường, không mấy trở ngại. Nói xong, Lâm An Chi đưa một tấm danh thiếp cho Khương Cửu Sinh. Đây là danh thiếp của một bác sĩ trung y khoa chỉnh hình có tiếng. Tôi đưa Mạc Băng đi khám trước. Có thời gian cô cũng nên đi khám xem sao. Được, vậy chúng tôi đi trước. Khương Cửu Sinh gật đầu. Lâm An Chi dìu Mạc Băng, ân cần dặn. Em đi chậm thôi. Mạc Băng, ừ, một tiếng, tựa hẳn vào cánh tay anh. Khương Cửu Sinh nhếch môi, cảm thấy tình yêu quả là khó đoán. Chẳng hạn như hai người này, Lâm An Chi là kiểu người lãnh đạm, trầm mặc ít nói, nhưng Khương Cửu Sinh từng nhìn thấy anh ta chật vật bay 2 ngày liền tới thăm Mạc Băng. Còn Mạc Băng thì mạnh mẽ giỏi giang, nhưng khi say lại vừa gọi tên Lâm An Chi vừa khóc sướt mướt. Hao tâm tổn sức, lòng trời lỡ đất, đây chính là kiểu tình yêu của họ. Thấy Mạc Băng chau mày, Lâm An Chi liền dừng lại hỏi. Đau lắm hả? Mạc Băng cười bông đùa. Đau thì sao? Lâm An Chi ngẫm nghĩ rồi nói với giọng nghiêm túc. Bảo trợ lý của anh cõng em. Trợ lý của anh là đàn ông đấy. Mạc Băng lừ mắt nhìn anh. Thấy thế anh liền giải thích. Chân của anh chưa lành, không thể cõng em được. Mạc Băng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Lâm An Chi cười khẽ, gương mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng. Có điều tay anh không sao, anh có thể dìu em. Anh cười rồi chìa tay về phía Mạc Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi chần chừ, đảo mắt nhìn xung quanh. Thi thoảng có y tá hộ lý đi ngang phòng VIP, cô vội lùi ra phía sau 2 bước. Lỡ có, chó săn, thì chết, nụ cười nơi khóe môi Lâm An Chi tắt ngúm, anh túm chặt tay Mạc Băng. Đây là phòng bệnh VIP, phóng viên lọt vào không nổi đâu. Mạc Băng chỉ cười, không nói. Trước giờ Lâm An Chi không công khai quan hệ tình cảm giữa hai người, cô cũng không nhắc tới. Anh xuất thân là người mẫu, để đoạt 3 giải ảnh đế được như bây giờ đã phải ngậm đắng nuốt cay. Chịu nhiều khổ cực như thế nào, cô đều biết cả. Giới giải trí trao cho anh bao nhiêu vinh quang, thì gắn lên người anh bấy nhiêu xiềng xích và nhãn mác. Anh còn quá trẻ, thế nên biết bao nhiêu người tô vẽ đủ mọi lời bình phẩm không hay lên thân phận ảnh đế của anh. Nào là thần tượng rẻ tiền, diễn đơ, mua giải. Mạc Băng là quản lý chuyên nghiệp, tất nhiên hiểu rõ vào giai đoạn quan trọng này. Nếu lỡ đi nhầm một bước thì cả sự nghiệp của anh sẽ tuột dốc không phanh. Làm sao anh có thể công khai chuyện tình cảm? Cô tỏ tường mỗi một mưu tính và dã tâm của anh, nỡ lòng nào cản trở con đường sự nghiệp của anh. Họ đã yêu nhau 10 năm, không phải không có cãi vã, cũng không phải chưa từng đòi chia tay, chỉ là sau mỗi lần cãi nhau giận dỗi vô tận, cô nhún nhường nhượng bộ rồi cũng thành thói quen. Đã vô số lần cô từng nghĩ, thứ đè nặng trong lòng Lâm An Chi rốt cuộc là cái quái gì mà đáng để anh dành 10 năm chơi liều mạng tranh đoạt như thế. Anh xin nghỉ phép nửa tháng dưỡng thương, vừa hay nhân dịp này nghỉ ngơi một chút. Lâm An Chi dìu Mạc Băng vào thang máy, hỏi cô. Em muốn đi đâu không? Mạc Băng nhìn chân anh, rồi lại liếc chân mình. Ở nhà, dưỡng thương. Lâm An Chi vui vẻ đồng ý. Cũng được, ở nhà có thể dùng thử loại ba con sâu lúc nãy em giới thiệu cho xanh xanh. Mạc Băng á khẩu, tên này bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, riêng trước mặt cô thì chẳng có chút đứng đắn nào. Mạc Băng nhắc nhở, Lâm An Chi, hình tượng của anh sụp đổ hết rồi. Anh cười không nói gì, lôi Mạc Băng ấn vào cửa thang máy rồi hôn nồng nhiệt. 9 giờ sáng, The Night đăng một bài lên Weibo, nhóm nhạc The Night về, ngày 11 tháng 11, nhà văn hóa thể thao Vân Thành, không gặp không về. Khương Cửu Xanh về, Cận Phương Lâm về, Lệ Nhiễm Nhiễm về, Trương Nại về, 15 phút sau, Khương Cửu Xanh chia sẻ lên trang cá nhân, không đăng kèm bình luận gì. Nhưng dù không viết chữ nào, chuyện Liễu Như bị nhóm The Night loại tên ra khỏi danh sách cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Cư dân mạng thấy vậy xôn xao nhất trí khen hay. Tình nhân bí mật của sinh ra 002, hôm nay là lần đầu tiên bày tỏ với ông xã, bán tim nề. Khương Cửu Xanh V, Thiên Thiên Âu Ni Tương, cuối cùng cũng không cần nhìn mặt con hãm Liễu Như nữa rồi, tung bông ăn mừng thôi. Đừng sợ chúng tôi có cửa chống trộm, làm hay lắm, cho Mạc Băng Sa Ma thêm cái đùi gà nề. Mạc Băng V, sau này tôi muốn làm giáo viên, sinh ra. Còn thiếu tay keyboard không? Loại làm ấm giường ấy à? Khương Cửu Xanh V, cô nàng 4X kiêu ngạo, qua cầu rút ván, que đáng vừa thôi. Khương Cửu Xanh V, nhị cầu giảm béo thành công, cô nàng 4X kiêu ngạo, nick ảo ở phía trên, qua đây bọn mình bàn chút chuyện, Liễu Như cho cô bao nhiêu tiền, tổng tài đây trả cô gấp đôi. Cô nàng 4X kiêu ngạo trả lời, nhị cầu giảm béo thành công, tôi chỉ là fan qua đường, thấy sao nói vậy? Đừng công kích cá nhân. Sủng phu ngữ lục sinh ra ở trên tôi ở dưới. Các bạn fan xinh xinh nhào vô nào. Chúng ta phải cho bọn nick ảo kia mở mang đầu óc. Cái gì gọi là công kích cá nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Cửu Xanh fan club chính thức ở khu vực Giang Bắc V. Tiền phương có chiến đấu. Hà cớ gì phải sống tạm bỡ qua ngày. Đàm Mặc Bảo xem xong mẫu thông báo của fan club. Không nói một lời. Lập tức ngồi trước bàn phím mua bút thành văn. Gõ một tràng dài 500 chữ, cả bài không lấy ra nửa chữ tục tĩu, nhưng vẫn tự tin cho bọn bôi nhỏ câm cái họng. Chẳng qua biên soạn kỹ lưỡng rồi, nhấp vào gửi đi thì màn hình lại hiện ra thông báo. Tài khoản của bạn có điều bất thường, trước mắt không thể đăng nhập, vui lòng kiểm tra lại sau. Vãi, cô mới bày tỏ yêu thương với ông xã, một câu, lại bị khóa nữa. Đàm Mặc Bảo thật sự muốn đánh nhau, đập bàn phím đùng đùng. Nghiến răng nghiến lợi tạo một tài khoản mới. Hừ, quả nhiên như dự tính, đổi nickname xong đã đăng nhập được. Cô nàng tức thì lại đăng bài lên Weibo. Tình nhân bí mật của sinh ra 003, đừng nghĩ tôi không biết là anh. Con rùa rụt đầu kia, ông đây mới là chính thất của sinh ra. Muốn cướp á, đợi kiếp sau nhé. Xanh trả lời. Tình nhân bí mật của sinh ra 003. Con người quý ở chỗ tự biết người biết mình. Đờ, CS, không thể nhịn nữa rồi. Đàm Mặc Bảo bẻ ngón tay răng rắc, hít sâu một hơi gõ tiếp 500 chữ, nhấp gửi đi thì. Tài khoản của bạn có điều bất thường, trước mắt không thể đăng nhập, vui lòng kiểm tra lại sau. Đàm Mặc Bảo, tao siết chết mày. Đàm Mặc Bảo máu nóng phun trào ôm một bụng tức. 2 phút sau, tình nhân ngầm của sinh ra 004, ông đây còn cả trăm cây nick. Chiến với mày tới cùng. Xanh. Lần này không nhận được câu trả lời. Tình nhân ngầm của xanh ra 004. Sợ rồi à? Gọi một tiếng ba thì tao sẽ tha cho. Xanh. Dòng bình luận thứ hai vừa gửi đi. Cái giao diện chết tiệt lại hiện ra dòng chữ. Tài khoản của bạn có điều bất thường. Trước mắt không thể đăng nhập. Vui lòng kiểm tra lại sau. Đàm Mặc Bảo. Bà Mặc thật sự muốn đánh người. Hừ. Bản lĩnh của tên tình địch này mạnh phết, không sao, cô lại đi mua một rổ tài khoản Weibo. Lúc này, điện thoại chợt vang lên, Đàm Mặc Bảo nhận điện thoại. Vâng, là tôi. Trong điện thoại lại hỏi cái gì đó, Đàm Mặc Bảo lập tức trả lời. Không phải biệt danh, là nghệ danh. Cái nghệ danh, bà xã của Sanh Gia. Không được sao? Vậy, tình nhân của Sanh Gia. Ồ, vẫn không được à? Vậy thôi, tôi chỉ có thể dùng tên thật. Tôi tên Đàm Ái Sanh. Đúng, chính là Sanh trong Sanh Gia. Vâng, tới lúc đó em sẽ gửi nhạc nền đã chọn cho chị. Cảm ơn chị. Cúp máy, Đàm Mặc Bảo xúc động ngồi một hồi lâu cũng chưa bình tĩnh lại, liền dùng clone đi nhắn tin cho. Ông xã, Cách Chương.